Con rể chiến thần, chương 1111, vị thần của chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lăng Thiên Long đi thẳng đến phía trước khu biệt thự của Dương Hạo Quân. Hét lớn, Dương Hạo Quân, nếu mày là đàn ông thì ra đây gặp bọn tao. Nếu mày sợ rồi thì ra ngoài dập đầu lại bổn thiếu gia một cái. Tao có thể tha cho mày lần này. Trong mắt đâm người Khương Di Quân. Chắc chắn Dương Hạo Quân đang sợ hãi. Sở dĩ là nhờ có nhà họ Dương chống lưng. Mà anh coi thường tất cả. Thậm chí còn dám đánh cả Lăng Thiên Long. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Hử, đang xảy ra chuyện gì vậy? Đã có hàng nghìn cao thủ đang rình rập xung quanh đã sẵn sàng ra tay. Nhưng bọn họ lại bị tình hình trước mắt làm cho giật mình. Bọn họ tạm thời dừng hành động. Theo dõi những gì đang diễn ra trước mắt. Đặc biệt khi nghe thấy hai người Khương Di Quân cũng đến tìm Dương Hạo Quân. Lăng Thiên Long và Khương Di Quân tiếp tục dùng lời nói để kích động Dương Hạo Quân. Lăng Thiên Long còn đếm đến 10. Nếu Dương Hạo Quân không ra ngoài thì bọn họ sẽ tự đi vào giết người. 1, 2, 10. Sau khi đếm đến 10. Lăng Thiên Long đang muốn đi vào thì một bóng người xuất hiện. Dương Hạo Quân, khi hàng nghìn cao thủ đến từ hàng trăm quốc gia được nhìn rõ khuôn mặt ma quỷ của Dương Hạo Quân, tất cả bọn họ dường như muốn phát điên, dường như máu trong người đông lại, cơ thể lạnh cóng, cả người run rẩy, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chính là người đàn ông trước mắt đã đánh bại hàng trăm nước, khiến tất cả mọi người không dám có bất kỳ suy nghĩ chiến tranh nào với Lạc Việt. Được hàng triệu người gọi là quỷ vương. Lần này được gặp anh, huyết áp của mọi người như muốn tăng lên. Toàn thân bắt đầu kích động. Điều khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ đó là cỗ máy chiến đấu này. Vị thần chiến tranh này cũng có cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Đây rốt cuộc là sao? Bọn họ sững sờ một lúc rồi đột nhiên có phản ứng. Dương Hạo Quân ra ngoài rồi. Có nghĩa là anh đã tách ra khỏi đoàn Lê Nguyên và Trì Oánh rồi. Đối với những cao thủ giỏi nhất đến từ hàng trăm quốc gia. Cho dù Dương Hạo Quân có đứng cách đoàn Lê Nguyên 10 mét thì cũng được coi là tách nhau ra. Cách Trương,